dù sao vụ án đó cũng đã có FBI nhúng tay vào rồi. Nhiệm vụ trước mắt hiện giờ của cô chính là phá vụ án bắt cóc này. Sau đó, cả một ngày, chú An Sinh và Jennifer chỉ dồn sự tập trung của mình vào việc điều tra xe. Thẳng cho tới khi có một tin tức lớn xuất hiện, làm gián đoạn công việc của chú An Sinh. Lúc đó, chú An Sinh và Jennifer mới biết được những trang báo đầu tại New York không còn đưa tin về tay sát thủ liên hoàn giết người bằng súng nữa, thay vào đó là tin về Bradley, một người đang khiến toàn thành phố New York chú ý. Trong lúc nhân dân ở thành phố New York còn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi về vụ án giết người liên hoàn bằng súng, thậm chí ra khỏi cửa thôi bọn họ không sợ hãi, thì nguyên nhân cái chết của Bradley không biết tại sao lọt ra tới tai của một vị phóng viên. Vì thế chỉ trong một ngày, hầu như mọi người ở New York đều biết tới vị anh hùng này. Nạn nhân đầu tiên của vụ án giết người liên hoàn bằng súng Bradley, hóa ra là khi đó hắn đang cố gắng ngăn cản một vụ bắt cóc. Nếu không, hắn đã có thể yên vị trên xe của mình rồi. Cho nên cái chết của hắn là bất đắc dĩ, là do xui xẻo. Khi đó hắn đang cố cứu một bé gái bị bắt cóc. Ban đầu ai cũng nghĩ có lẽ hôm nay sẽ là một ngày u ám của thành phố New York, bởi vì ngay chiều hôm đó lại có thêm hai nạn nhân vô tội nữa bị giết. Nhưng không ngờ trong sự u ám đó vẫn bừng cháy lên một ngọn lửa chính nghĩa. Bradley chính là ngọn lửa nhỏ đó. Hành động của hắn đã phần nào xoa dịu đi sợ hãi trong lòng những người dân thành phố, khiến cho họ bớt sợ hãi hơn. Chú An Sinh hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng như này. Bradley giờ như là một cọng rơm cứu mạng của rất nhiều người trong thành phố New York. Bởi vì có hắn ở đó nên tiếng súng cũng không còn làm họ sợ hãi nữa. Sau đó Jennifer nhận được điện thoại của cấp trên. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy còn quay về phía Trúc An Sinh nở nụ cười thật tươi. Sao thế? Trúc An Sinh có hiểu nhìn dáng vẻ tươi cười của Jennifer. Vì sự bùng phát của tin tức nên hiện giờ có rất nhiều người gọi điện tới cục cảnh sát để hỏi về tiến trình của vụ án. Cho nên trong cục đã quyết định điều thêm người tới đây để giúp đỡ chúng ta phá án. Nghe xong những lời Jennifer nói, Trúc An Sinh cũng để lộ ra nụ cười. Nhưng đó lại là cười khổ. Cô không khỏi suy nghĩ, con người đúng là một sinh vật kỳ lạ. Ngày hôm sau là ngày diễn ra tang lễ của Bradley. Chú An Sinh mặc một thân đồ đen tới tham dự lễ tang. Lúc đầu Bradley chỉ là một nhân vật nhỏ, lễ tang của hắn cũng chỉ có người thân và bạn bè tới dự. Nhưng mà vì ngày hôm qua báo chí bỗng dưng rộ lên tin tức của hắn, khiến cho không ít người dân đã tới nhà tang lễ an táng Bradley để viếng. Cục cảnh sát không thể không cử thêm người tới để giữ gìn an toàn nơi này. Sau đó dân chúng mới có thể yên tâm mà đưa tiễn người anh hùng bất hạnh này một đoạn đường cuối cùng. Trúc An Sinh cảm thấy tất cả mọi việc diễn ra hôm nay đều vượt quá sự tưởng tượng của cô. Hơn nữa, mãi cho tới khi cô nhìn thấy người cầm kèn Scotland để tấu thì cô mới biết Bradley là một cảnh sát. Nhân lúc đi vệ sinh, Trúc An Sinh còn lấy điện thoại ra để kiểm tra thử. Hóa ra trước đây Bradley từng là một người huấn luyện chó nghiệp vụ. Trong lễ tang ngày hôm nay cũng có một số người là đồng nghiệp trước đây của hắn. Biết được tin này, chú An Sinh càng cảm thấy nuối tiếc trước cuộc đời của Bradley. Hắn là một người vừa lương thiện vừa chính trực, nhưng cuộc đời của hắn lại quá ngắn ngủi, ra đi khi còn quá trẻ. Điều tra rõ sự thật rồi, chú An Sinh mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại tang lễ, dàn kèn tây Scotland đã tấu lên một khúc Amazing Grace, âm điệu du dương, buồn bã, lạnh lẽo cất lên khiến cho bầu trời u tối như muốn khóc. Quan tài của Bradley Ray Carver được đưa xuống phần đất đã được đào. Bạn bè và người thân của hắn, mỗi người đều thay phiên nhau nhún một nắm đất rồi thả xuống phần mộ hắn. Sau đó là tới lượt Trúc An Sinh. Lúc cô nắm một nắm đất chuẩn bị thả xuống thì tiếng chó sủa bỗng vang lên đánh vỡ tan tất cả. Trúc An Sinh cảm thấy một cái gì đó lao rất nhanh qua người cô, sau đó nó nhảy vào phần mộ của Bradley. Trúc An Sinh đành phải bỏ nắm đất cô đang cầm trong tay ra. Rồi cô nhìn thấy người bạn thân của Bradley lao tới đây với vẻ kinh ngạc. Cậu ta nhanh chóng bế chú chó vừa nhảy xuống mộ kia lên. Hắn kinh ngạc nói, Shin, sao mày lại ở đây? Giờ Trúc An Sinh đã biết tên gọi của chú chó này là Shin. Thân hình của nó cũng không được cường tráng mà có phần hơi gầy. Lông trên người nó giờ đã dính rất nhiều bùn đất bẩn thỉu. Nhưng hiển nhiên bạn thân của Bradley không quan tâm tới điều này. Xin cũng nhận ra cậu ta. Nó vươn đầu lưỡi ra liếm liếm hai cái vào lòng bàn tay cậu ta. Sau đó nó gục đầu xuống ở phía trước ngôi mộ.

Pennsylvania nuôi dưỡng. Từ đó trở đi, Bradley không thể thường xuyên tới đội cảnh sát để thăm nó. Ngay tới đây thì Trúc An Sinh càng kinh ngạc hơn. Cô không thể tưởng tượng được làm thế nào mà một chú chó như Sin có thể vượt hàng trăm km tới New York. Hơn nữa, nó còn tìm được cả Bradley. Đặc biệt, Trúc An Sinh không thể nào quên được hình ảnh khi chú chó Sin xuất hiện. Đó là một chú chó hơi gầy cùng với bộ lông bị bẩn. Từ đó, Trúc An Sinh có thể hiểu rằng trên chặng đường nó đi tới đây, nó đã phải chịu không ít sự khổ sở, nhưng nó vẫn vượt qua được. Đây đúng là kỳ tích. Cho nên Trúc An Sinh có thể tin rằng nó cũng sẽ tìm được bọn bắt cóc. Thế này cũng quá thần kỳ rồi. Sau khi nghe Trúc An Sinh kể lại xong, Jennifer cảm thấy khó mà tin nổi. Cô còn tưởng những tình huống như thế này chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh thôi chứ. Việc Sinh có thể tìm thấy Bradley thì tôi có thể hiểu được. Nhưng dù sao nó cũng đã ra khỏi hàng ngũ chó nghiệp vụ. Hơn nữa nó cũng không quen bọn bắt cóc. Cô nghĩ một chú chó như vậy có thể tìm được bọn bắt cóc chăng? Có lẽ chúng ta vẫn nên tìm một số chú chó nghiệp vụ đáng tin cậy hơn. Cô cảm thấy thế nào? Jennifer đưa ra kiến nghị. Làm như vậy quá lãng phí thời gian. Tuy dựa theo tuổi tác của chó thì Jane có thể không còn trẻ, nhưng tôi chắc chắn rằng dù là vì nguyên nhân gì thì Jane vẫn có thể tìm được Bradley. Là như thế nào? Jennifer, cô còn nhớ rõ hình ảnh được ghi lại trong camera giám sát không? Sau khi Bradley ngã xuống, bọn bắt cóc đã lấy trộm ví tiền của hắn. Mà ở trên chiếc xe màu đen kia, tôi đã thấy được một đống giấy có dính máu. Đột nhiên tôi nghĩ ra rằng bọn bắt cóc đó không chỉ cầm đi tiền mặt của Bradley, mà ngay cả ví tiền của hắn cũng cầm đi. Vì thế vừa rồi tôi đã quay lại cục cảnh sát lần nữa để phóng to hình ảnh trong camera ghi hình. Ở trên ví tiền của Bradley, tôi còn thấy được mờ mờ logo của hãng Hermes. Điều này làm tôi càng thêm tin chắc rằng chúng đã để lại ví tiền của Bradley. Vậy nên hắn mới phải lấy giấy ra để lau vết máu. Mà tôi tin rằng Sin có thể giúp chúng ta tìm thấy ví tiền đó giống như nó đã tìm thấy Bradley vậy. Jennifer phải thừa nhận cô đã bị những lý lẽ của Trúc An Sinh thuyết phục. Vì vậy hai người lập tức đi tới nhà bố mẹ Bradley. Ở trong nhà của Bradley, Trúc An Sinh đã gặp lại chú chó Sin. Tuy rằng thân thể chú chó vẫn hơi gầy, nhưng ít ra nó không tới mức thảm thương như lần đầu cô nhìn thấy nó. Trong ánh mắt đen bóng của nó dường như đang phát ra một tia sáng bức người. Cô nói Sin có thể tìm được bọn bắt cóc. Mẹ Bradley nói, giọng bà có chút kích động. Chúng tôi tin rằng nó có thể tìm được bọn bắt cóc. Trúc An Sinh trả lời ngay lập tức khiến mẹ Bradley có chút khó xử. Sắc mặt bà có hơi phức tạp. Bà nói, sẽ không nguy hiểm gì chứ. Tôi tin rằng nếu như Bradley còn ở đây thì thằng bé cũng không muốn thấy Sin bị thương. Tôi có thể đảm bảo với bà, tôi nhất định sẽ không để bọn bắt cóc làm tổn thương tới Sin. Trúc An Sinh nói một cách kiên định. Vì thế mẹ Bradley đã giúp Trúc An Sinh gọi Sin tới đây. Có vẻ như Sin rất quý Trúc An Sinh. Nó còn thè lưỡi ra liếm liếm vào lòng bàn tay Trúc An Sinh hai cái. Sin, mày có thể giúp bọn tao tìm được bọn bắt cóc đã làm Bradley bị tổn thương không? Trúc An Sinh nhẹ nhàng nói với Sin. Và có vẻ như Sin thật sự nghe hiểu được những gì cô đang nói. Thậm chí nó còn kích động mà sủa to hai tiếng, làm ra vẻ như đã sẵn sàng chiến đấu. Trúc An Sinh và Jennifer nhìn nhau cười. Cuối cùng hai người mang theo Sin trở về cục cảnh sát. Trở lại cục cảnh sát, Trúc An Sinh và Jennifer áp giải tên trộm xe kia đi theo. Jennifer là người lái xe. Tên trộm kia bị còng tay ngồi ở ghế phó lái, chỉ đường cho Jennifer. Còn Trúc An Sinh và Sin thì ngồi ở hàng ghế sau. Vì sao hai người lại mang theo chó nghiệp vụ? Trên xe, tên trộm kia có lẽ cảm thấy hơi nhàm chán nên tùy ý hỏi một câu. Bởi vì nó có thể giúp chúng tôi tìm được hung thủ. Jennifer trả lời. Nhưng mà sau khi nhận được câu trả lời này, bỗng nhiên tên trộm kia lại phá lên cười để chế giễu. Jennifer hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh cười cái gì? Tôi cười vì thấy cảnh sát mấy người thật vô dụng. Hung thủ của vụ án giết người liên hoàn bằng súng thì không nói, giờ ngay cả một vụ bắt cóc mấy người cũng cần tới chó nghiệp vụ. Xem ra tôi nên cảm thấy may mắn khi bị mấy người bắt mới đúng. Nghe những lời này, Jennifer vô cùng tức giận, nhưng cô không tìm được câu nào để phản bác lại lời tên trộm kia. Cô liếc mắt nhìn tên trộm kia một cái, đưa ra câu hỏi. Tại sao anh lại cảm thấy may mắn khi mình bị bắt?

nó nhất định phải trở thành một chú chó lợi hại hơn Lucy. Thời gian thấm thoát qua đi, Shin và Lucy đã cùng nhau vượt qua bài kiểm tra. Và cũng trong ngày hôm đó, Shin cảm nhận được mình đã không còn giống như lúc trước. Thỉnh thoảng, nó và Lucy hay được Bradley đưa ra ngoài để đi làm nhiệm vụ. Shin rất thích thú khi được đi làm nhiệm vụ. Với nó, hoàn thành xong nhiệm vụ là nó sẽ được một bữa tiệc lớn. Mãi cho tới một ngày nó thấy bữa tiệc đó chỉ còn lại một mình nó hưởng thụ. Một ngày trôi qua, nó vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Nó chỉ nghĩ rằng Bradley đã đưa Lucy ra ngoài đi dạo thôi. Vì thế, chờ tới ngày hôm sau khi Bradley tới thăm nó, thì nó nhìn về phía hắn, người cổ sủa một tiếng như thể hiện sự bất mãn. Và đó cũng là lần thứ hai Shin thấy Bradley rơi nước mắt. Shin không hiểu tại sao Bradley lại khóc chứ. Nó thực sự không thích bộ dáng của Bradley khi hắn khóc. Đặc biệt, nó còn cảm thấy khó hiểu. Bradley đã ở đây rồi, với Lucy đâu? Lucy đã đi đâu thế? Rồi tới ngày thứ ba, nó đã đánh hơi được mùi của Lucy. Nó biết Lucy đang ở trong một cái hộp nhỏ. Nhưng sao mọi người lại để Lucy vào trong đó nhỉ? Chẳng lẽ là do Lucy đã phạm sai lầm sao? Shin sủa lên hai tiếng. Nó muốn Lucy nói cho nó biết đáp án, nhưng Lucy ở trong hộp lại không thể trả lời nó. Shin nhìn thấy mấy người đó muốn chôn cái hộp có Lucy xuống đất. Nó chẳng hiểu nổi tại sao mọi người phải làm như vậy chứ. Thế nên nó sủa một cách điên cuồng. Nó thiếu chút nữa thì tránh ra được khỏi Bradley. Cuối cùng Bradley phải ngồi xuống ôm nó, giữ chặt lấy nó. Lúc đó Shin đã hiểu được cái gì gọi là tử vong. Hóa ra tử vong là kết cục khiến mình mãi mãi không còn nhìn thấy thế giới này nữa. Thế nên Shin không thích hai từ tử vong này chút nào. Sau đó ngay cả Bradley cũng mất đi. Shin gặp được một người mới. Shin phải thừa nhận là người mới đến này không tồi, đối xử với nó cũng rất tốt. Nhưng mà chân của người mới này hơi có mùi nên nó vẫn nhớ Bradley hơn. Rốt cuộc Bradley đi đâu vậy? Chẳng lẽ hắn cũng chết rồi sao? Thế nên Shin càng lúc càng ghét sự tử vong. Mãi cho tới khi nó thấy Bradley lại tới thăm nó, lúc đó nó mới biết Bradley không chết. Vậy tại sao chứ? Tại sao Bradley lại bỏ nó mà đi? Shin sủa to lên như muốn hỏi hắn đáp lại. Nhưng Bradley nghe không hiểu những gì nó nói. Ngay cả lúc trước khi hắn rời đi, Shin cảm thấy Bradley thật ngu ngốc. Được rồi, dù sao chuyện này Shin cũng có thể hiểu được. Thỉnh thoảng nó vẫn có thể gặp được Bradley, vẫn tốt hơn việc mãi mãi nó không nhìn thấy Lucy nữa. Mãi cho tới một lần, Bradley rời đi nhưng rất lâu không thấy trở về. Shin nhớ rất kỹ cách bao lâu Bradley sẽ tới thăm nó một lần, cho nên ngày nào nó cũng chờ mong tới lúc đó. Nhưng sau đó, ánh mặt trời ấm áp mà nó luôn chờ đợi không thấy xuất hiện nữa. Rốt cuộc Bradley đã đi đâu thế? Chẳng lẽ lần này hắn thật sự đã đi rồi sao? Shin không biết gì hết. Nó chỉ biết là sau đó nó đã phải rời khỏi nơi mà nó đã trưởng thành. Nó được một nam nữ đưa tới một căn nhà lớn. Căn nhà đó vô cùng đẹp. Nữ chủ nhân của nó cũng rất thích chơi ném bóng với nó. Nhưng Shin không thích đứa bé trong căn nhà này. Shin ngồi trên thảm cỏ, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời ấm áp. Giống như một ngày nào đó ánh mặt trời trên cao kia sẽ đem Bradley tới chỗ nó. Sau đó nó thực sự đã gặp được Bradley. Bradley không ngờ rằng trong thời gian hắn đang nằm viện thì Shin được đưa khỏi hàng ngũ chó nghiệp vụ. Nó đã được nghỉ, hơn nữa nó còn được nhận nuôi rồi. Vì thế sau khi hắn khỏi bệnh hẳn đã tới thăm gia đình nhận nuôi Shin. Lúc còn nằm trong bệnh viện, Bradley đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Hắn rất thương Shin. Dù cho hắn không quên được cái chết của Lucy thì đó cũng không thể là lý do để hắn có thể rời xa Shin. Cho nên hắn muốn giữ Shin lại bên mình. Gia đình nhận nuôi Shin đã bị tấm lòng của Bradley làm cho dao động. Họ đồng ý để 7 ngày sau Bradley tới đưa Shin đi. Một ngày nọ vào buổi trưa, Shin được chơi bóng cùng Bradley. Shin, xin lỗi vì tao đã rời khỏi mày lâu như vậy. Trước khi Bradley rời đi, hắn đã nói với Shin bằng giọng đầy áy náy. Chờ tao 7 ngày nữa thôi. Trong 7 ngày này mày phải ăn uống đầy đủ đấy nhé. Không được để bản thân gặp rắc rối. Sau đó tao sẽ đến đón mày. Về sau chúng ta sẽ không xa nhau nữa, được không? Shin không hiểu tại sao lúc đó Bradley phải rời khỏi nó. Nhưng nó biết nó không thể đợi hắn lâu được như vậy. Vì thế nó bỏ trốn khỏi gia đình đang nhận nuôi nó. Lúc này đây nó tự mình đi tìm Bradley, giống như là lúc trước Bradley từng tìm ra nó vậy.